Hai A gặp nhau ắt có một O. Chương 20, tên cầm thú này, anh muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com. Bách Hoài cao hơn Giản Tùng ý 5 cm. Bình thường hắn không quá để ý thế, nhưng bây giờ sự chênh lệch chiều cao lại hiện lên rõ ràng. Anh cúi đầu, chóp mũi của hai người gần đến mức sắp đụng nhau. Hô hấp nhẹ nhàng ấm áp không có cách nào tránh khỏi khiến mắt của Giản Tùng ý bắt đầu âm ẩm. Hông của mình còn ở trong tay người ta kia kìa. Giản Tùng ý thấy tư thế này không ổn cho lắm. Ít nhất, nếu hắn là Alpha, hắn tuyệt đối sẽ không làm mấy động tác mờ ám như vậy đối với Omega. Nhưng hết lần này tới lần khác, Bách Bại Hoại thu lại nụ cười lịch sự. Mặt mũi lại lạnh tanh như thường. Con người màu hổ phách ẩn dưới mắt kính gọng vàng, ánh lên một loại bất cần nhạt nhẽo. Hơi đứng đắn. Đứng đắn đến mức Giản Tùng ý nghi ngờ tư tưởng của mình mới rác rưởi. Dẫu sao người trước mặt đã cùng mình sống chết mấy chục năm, cho nên sẽ không xem mình là một tên O, vậy rốt cuộc tự nhiên mình xấu hổ là vì sao? Chẳng lẽ sau thời kỳ phân hóa, thời kỳ trưởng thành tới chậm cuối cùng cũng ghé thăm, hormone bắt đầu chạy loạn lên rồi sao? Như vậy là không được rồi. Tuyệt đối không thể ở trước mặt Bách Hoài chùn chân yếu thế dù chỉ một chút. Hắn tuyệt đối không để anh phát hiện mình không bình thường. Cho anh cơ hội giễu mình. Vì vậy hắn sụ mặt, vểnh môi, bộ dạng giống như sếp đang được nhân viên phục vụ thay quần áo. Ngón tay Bách Hoài không biết vô tình hay cố ý chạm qua làn da nơi hông của Giản Tùng ý rồi nhấn xuống. Cái nhấn nhẹ nhàng. Đại thiếu gia cao ngạo lạnh lùng nhà họ Giản chỉ vì một động chạm nhẹ nhẹ mà cả người căng cứng. Lỡ mất nhịp thở, con mẹ nó, chắc chắn là cố ý. Giản Tùng ý chớp mắt, muốn mở miệng chất vấn. Đối phương đã thả hông hắn ra, ngón trỏ và ngón cái cố định một điểm chê y dây nịt. Một tay anh lấy trong túi xách một chiếc kìm bấm lỗ dây nịt. Lách cách. Dây nịt ra dưới vị trí ngón tay anh xuất hiện thêm một cái lỗ nhỏ. Cạch cạch, anh tỉ mỉ gài khóa lại cho hắn rồi quay người đi. Thế là vấn đề rộng chật mà Giản Tùng ý loay hoay đã được giải quyết gọn ghẽ. Mà Bách Hoài nước chảy mây trôi làm xong cũng không nói một câu. Đi tới bên giường bắt đầu dọn dẹp đồ của mình. Chỉ chừa cho hắn một cái lưng. Giỏi giang nhưng tình nguyện thâm tàng bất lộ. Giản Tùng ý cúi đầu nhìn rồi xoay người một vòng. Cuối cùng cũng vừa vặn rồi. Vậy nên chẳng qua ban nãy người này giúp mình đo dây nịt thôi. Hắn thấy mình quá lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngượng ngùng không biết làm gì. Mím môi nói. Chuyện này, cảm ơn nhé. Không có gì. Câu trả lời nhàn nhạt. Không sóng mà tự gợn trong đáy lòng những tia nhẹ nhẹ. Quân tử như nước mùa thu. Anh đưa lưng về phía Giản Tùng ý. Mân mê đầu ngón tay mình. Nhếch môi cười. Bách Hoài không nhịn được. Gặp sắc này lòng tham mất rồi. Bạn học tiểu ý bị người ta này sắc tâm mà đơn thuần rốt nát thấy áy náy có lỗi. Vừa sờ dây nịt vừa hỏi. Anh lấy đâu ra đồ bấm dây nịt vậy? Chiều nay tôi thấy Du Từ Quốc thử đồ. Đoán eo cậu cũng không khá hơn eo cậu ta cho nên đi mua một cái. Chả trách sao lại đi lâu thế. Cái tên Bách Hoài này. Bụng dạ sao giống mấy bà bìm sữa. Giản Tùng ý ngơ ngẩn không biết nói gì cho phải. Lúng túng cúi đầu nghiên cứu móc khóa dây nịt. Nghiên cứu xong thì cởi ra. Cầm đồ bấm quăng cho Bách Hoài. Anh tiếp lấy. Sao? Đưa cho Dương Nhạc. Cậu ấy béo như vậy nên cái này không cần xài. Để Dương Nhạc đưa Du Từ Quốc. Thế sao không trực tiếp đưa cho Du Từ Quốc luôn đi? Bách Hoài ngước mắt, đánh giá tên ngốc nghích trước mặt muốn quan tâm người khác nhưng không dám biểu lộ. Nhìn những 10 giây, đúng thật không thể hy vọng gì ở cái tên ngốc nghích này. Bảo đưa cho Dương Nhạc thì đưa cho Dương Nhạc đi. Anh thở dài trong lòng. Đôi lúc Giản Tùng ý đúng là sinh vật đơn bào. Thả tên này vào lon sâu đơ muối là hắn chết chìm ngay. Giản Tùng ý nhìn mặt mũi ngán ngẩm của Bách Hoài. Chê y mặt anh giống như đang viết. Không có kẻ ngốc nào nhận ra mình là kẻ ngốc cả. Ông đây hơi bực rồi đấy. Chỉ có điều nghĩ lại mình mới vừa hiểu lầm người ta thế mà người ta không hề hay biết. Còn giúp mình đủ thứ. Được, ông nhịn. Hắn xoay xoay đồ bấm trong tay. Anh không cần sao? Bách Hoài đưa tay ra trước mặt hắn. Ngón trỏ và ngón cái giãn ra một đoạn. Thấy cái đoạn này không? Chấm, tôi lớn hơn cậu một khúc cho nên không dùng được. Ánh mắt Giản Tùng Ý rơi xuống ngang hông Bách Hoài. Nhớ lại ngày hôm ấy đã từng mơ hồ thấy từng thớ cơ thịt sau lớp áo phông ẩm ướt. Hắn không khỏi không thừa nhận tên này không chỉ cao hơn mình mà còn rắn chắc hơn rất nhiều. Mặc dù mặc quần áo thì nhìn gầy gò nhưng lúc anh cởi áo quần chính là một alpha thể trạng hoàn hảo. Khoe khoang, dám giễu ông đây à? Con cẩu này đang cố ý giễu hắn này. Không nhắc tới thì thôi. Nhắc tới là muốn mở miệng đâm chọt vài cái. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí. Ôi dồi ôi, Tùng ca, hai người các anh cô A quả A lén lén lút lút trong phòng so cái gì đấy? Chấm chấm chấm, so, gì, ra phắc, Tùng ca ngắn hơn Bách ra. Ôi dồi ôi, ông trời của tôi ui, chật chật mơ lầm, Dương Nhạc đưa tay che miệng lại, mở to hai mắt nhìn chằm chằm chỗ dưới quần của Bách Hoài. Chê y mặt vừa cây ết iota pê sợ vừa trầm trồ hâm mộ. Bách Hoài, Giản Tùng Ý, cút. Hai miệng một lời, nè he, người ta tới để nhắc nhở hai người. 11 giờ hơn sẽ cúp nước nóng. Nếu muốn tắm thì nhanh lên. Đừng có mà vờn nhau trong phòng nhá. Một tên 75, 80 kg mà giả giọng nũng nịu thì đáng sợ biết bao nhiêu. Dương Nhạc hồn nhiên không thấy gì sai cả. Vậy nên Tùng cưa cưa. Bách ra ra, chúng ta tắm cùng nhau đi. Tôi cũng muốn so của tôi với của hai người. Bách Hoài lạnh mặt, cầm đồ bấm dây nịt trong tay Giản Tùng Ý kín đáo đưa cho Dương Nhạc. Bây giờ cầm đồ chơi này đi tìm Du Từ Quốc của cậu. Nếu không đừng hỏi tại sao khi đi hai chân, khi về bốn cẳng, hức hức. Dương Nhạc sợ hãi bước lùi ra phía cửa, dừng dừng nước mắt mà cứ mãi lưu luyến vịn tay cầm. Quay đầu dỗi, rõ ràng chúng ta bằng tuổi nhau mà. Tại sao hai người luôn không cho tôi theo chơi cùng? Vốt Nam Vương thì không cho tôi tham gia. Bây giờ so dài so ngắn cũng không cho tôi. Có phải hai người gạt bỏ tôi? Cô lập tôi, xem thường tôi đúng không? Đúng. Tiếp tục hai miệng một lời. Dương Nhạc ắc cun đứng hình mất 5 giây. Quyết định mang trái tim tổn thương đến dã rời mà rời khỏi nơi không có tình thương người này. Lần này Bách Hòa hấp thụ giáo huấn của Giản Tùng Ý. Khóa trái cửa từ bên trong rồi mới quay đầu nhìn Giản Tùng Ý. Còn chuyện tắm thì sao đây? Xem như ai kia không phải là Omega thì hai đại thiếu gia cũng sẽ không tình nguyện chen chúc cùng một đám người. Lộ y gờ lộ đít, nói cười khả ố đứng trong một phòng tắm. Huống chi bây giờ Giản Tùng Ý còn là một Omega chân chính. Vậy nên hắn không chút suy nghĩ nói. Chờ qua 11 giờ rồi đi tắm. Mùa này, nhiệt độ này, con trai tuổi này, tắm nước lạnh cũng đâu phải là vấn đề lớn. Bách Hoài cũng đồng ý với hắn. Anh gật đầu, được rồi, vậy cậu dọn đồ trong phòng. Tôi đi ra ngoài một lát, lúc anh trở lại, Chê Y tay đã xách hai phích nước nóng đầy ắp, đã vậy còn mượn được một cái thau nhựa đỏ. Hai người cũng có thể miễn cưỡng dội sơ qua được nước ấm. Đôi khi Giản Tùng Ý không nghĩ ra, bản lĩnh để làm mấy chuyện này của Bách Hoài từ đâu mà tới. Rõ ràng là một đại thiếu gia gia thế hiền hách, thân ngọc mình ngà nhưng cái gì cũng biết. Từ nhỏ đến lớn không chuyện gì làm khó được anh. Lúc giải quyết bất cứ vấn đề gì anh cũng bình tĩnh. Ung dung, chưa từng mất đi lý trí. Chê y đời còn tồn tại người như vậy sao? Nếu mà so sánh, chắc chắn hắn là loại con trai nhà giàu hai đời. Rác rưởi không thể lo liệu được cuộc sống. Tĩnh tâm xem xét, ngoại trừ trong bụng đen tối. Dễ dàng lừa người bởi cái mặt cao lãnh kia thì đúng là không có gì để chê cả. Đúng thật mình không vừa mắt Bách Hoài nhưng cũng không giận nổi. Mình mà giận thì lại vô lý quá. Huống chi có lúc mình xấu tính thì người ta cũng đều quan tâm ấm áp. Có muốn giận cũng không giận nổi. Cái tên Bách Hoài này, mẹ nó đúng là một con cầu tâm cơ chính hiệu. Mặc dù ai kia trong lòng chê ỏng chê eo nhưng nước nóng xài sạch sành xanh. Một giọt cũng không cho cầu tâm cơ lặn lội khiêng nước về kia. May mà phòng tắm cũng không có móp méo mất nhân tính như hắn nghĩ. Từng gian tắm cách nhau bằng một tấm ván che đi phần riêng tư bên dưới. Qua 11 giờ, ống nước nóng đã bị khóa. Phòng tắm cũng không có người. Giản Tùng ý chọn gian sâu nhất bên trong. Cảm thấy vậy mới tương đối an toàn. Bách Hoài đi vào gian bên cạnh hắn. Hắn rảnh rỗi, lại kiếm chuyện chơi. Có phải anh muốn rình coi tôi? Cách tôi gần như vậy để làm gì? Bách Hoài nhẹ nhàng lấy đồ trong bao ra. Thế cậu có mang sữa tắm, dầu gội, dầu xả, sữa rửa mặt sao? Một món tôi cũng không mang. Trước đây đều là dì giúp việc giúp hắn dọn hành lý. Lần này hắn vinh dự được mẹ làm cho. Người mẹ hoàng gia cao quý kia. Bách Hoài cười nhẹ, đổ nước nóng vào thau nhựa đỏ rồi xả nước lạnh. Điều chỉnh nước ấm. Thế cậu không muốn xài của tôi đúng không? Vậy thì tự vác cái IG đắt giá của cậu băng núi vượt sông đi tìm người khác mượn đi. Giản Tùng ý muốn mắng người rồi. Bách Hoài từ gian bên cạnh bưng qua một thau nước. Nước chắc đủ ấm rồi. Cậu tắm trước, tôi pha thêm một thau nữa. Cậu chờ một chút. Giản Tùng ý mắng người không nổi. Tên này là cục bột dẻo. Đánh cũng không bỏ bèm gì. Giản Tùng ý vểnh môi. Đỏ mặt cầm thau nước. Cảm ơn. Ừ, Bách Hoài gật đầu. Mở vòi hoa sen làm ướt tóc. Mái tóc màu nâu nhạt dưới làn nước chảy. Anh vuốt mặt, từng giọt nước theo góc cạnh tinh xảo đến thấu xương chảy xuống. Băng qua nốt lệ trí gợi cảm, rơi xuống xương quai xanh. Anh hơi nhấc tay lên, xoa dầu gội vào tóc rồi vò nhẹ. Đầu ngón tay lấp sau lớp bọt mịn. Động tác này khiến từng thớ cơ nơi cánh tay và cổ căng lên lộ ra đường cong bắp thịt duyên dáng đẫm nước. Mà nhích xuống chút nữa là bị tấm ngăn cách che mất. Không thấy thêm gì nữa. Giản Tùng ý nhìn đăm đăm. 3 giây sau mới giật mình. Trời ạ, hình như hắn vì không thể tiếp tục nhìn xuống nên thấy tấm ván kia chướng mắt đấy à? Ờ, chắc là Omega mới vừa phân hóa xong. Adrenaline và hormone còn chưa ổn định. Không thể trách mình tự nhiên lại thèm thuồng người ta. Giản Tùng ý vặn vòi hoa sen. Giấu mình vào dòng nước chảy xối xả. Tắm tắm tắm. Đột nhiên não khắc họa nốt lệ trí xinh đẹp dưới mắt của anh. Lúc nước giỏ giọt xuống nhìn rất gợi cảm. Giản Tùng ý điên khùng vặn vòi hoa sen tới mức to nhất. Nước lạnh xả ào ào lên đầu. Xong rồi. Ngay cả gu thẩm mỹ của mình cũng bắt đầu lệch lạc rồi. Mặc dù không quá thoải mái bằng ở nhà nhưng hai người cũng tắm rửa xong xuôi. Đi về phòng ngủ, 5 giờ rưỡi sáng mai phải dậy để 6 giờ tập hợp đội hình. Huấn luyện viên sẽ phân chia nhóm để luyện tập cho nên hai người chẳng ai thừa hơi dày vò đối phương. Về phòng tắt đèn, lên giường, ngủ, phòng rất nhỏ, chỉ đi 10 bước là hết chiều dài. Hai giường xếp đối diện nhau. Ở giữa là lối đi chưa tới nửa mét. Giường đơn rộng không quá 1m2. Chăn gối lại thô ráp. Lót chiếu chứ không phải đệm lông vịt. Đời này Giản Tùng ý chưa từng ngủ qua nơi nào khổ sở như vậy. Mặc dù hắn cố gắng lên giường ngủ sớm thế nhưng lăn qua lộn lại không ngủ nổi. Giường sắt cứ một hồi lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Bách Hoài nằm thẳng chê y giường. Hai tay đặt lên bụng. Nghe tiếng động cọt kẹt từ bên giường của người kia. Rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng. Giường cứng khó nằm à, Giản Tùng ý ồm ồm nói. Cũng ổn, anh đứng dậy, khom mình ôm chăn gối của mình vào trong ngực rồi đi qua bên giường Giản Tùng Ý, này. Cậu lót dưới lưng rồi ngủ. Hắn không uốn tới ẹo lui nữa. Không cần, tôi làm gì mỏng manh vậy? Anh đừng như thế. Dạo gần đây hình như Bách Hoài đối với hắn quá tốt thì phải. Cậu trằn trọc làm giường phát ra tiếng kẽo kẹt. Tôi không ngủ được. Sáng mai tôi còn phải dậy sớm nữa. Giản Tùng Ý, được lắm. Mày bị ngu nên mới tự mình đa tình đúng không Giản Tùng Ý? Được rồi, tôi không cựa nữa. Anh mau đi ngủ đi. Anh cứ ôm chăn đứng bất động nhìn hắn. Giống như nếu không chịu lấy chăn thì anh sẽ đứng đây cả đêm vậy. Hắn không còn cách nào khác. Xoa xoa chóp mũi. Thành thật khai báo. Không phải vì giường cứng mà là quá nóng. Tôi bứt rứt. Không thoải mái. Nóng. Bách Hoài cau mày. Mượn ánh trăng bên ngoài cửa sổ để nhìn rõ. Quả nhiên chăn đã bị Giản Tùng Ý đạp xuống cuối giường. Nam Thành vào đầu tháng 9 không xem là lạnh nhưng tuyệt đối không thể nào nóng được. Huống chi đây là Chê Y đỉnh núi vùng ngoại ô, nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn. Nửa đêm nửa hôm sao lại nóng được? Giản Tùng Ý cũng nhận ra điểm này, đưa tay sờ trán mình rồi lẩm bẩm. Hay là tắm nước lạnh bị cảm? Giờ phát sốt rồi. Nếu sốt thì phải thấy lạnh mới đúng. Bách Hoài buông chăn ra, cúi người xuống, một tay chống Chê Y gối đầu, một tay áp lên trán hắn. Hơi nóng nhưng không phải sốt đâu. Bây giờ cậu có nhức đầu không? Có choáng váng không? Giản Tùng Ý lắc đầu. Bách Hoài mím môi, nghĩ một lát rồi nói. Ngoại trừ nóng thì còn thấy có gì khác nữa không? Nóng, cả người mềm nhũn, rất muốn sử dụng lực nhưng không làm gì được. Đúng thật là mềm, giọng điệu nói chuyện nhẹ lại. Mềm mềm ngứa ngứa, lúc nghe thì có cảm giác như đang nũng nịu. Bách Hoài cúi người càng thấp hơn, kề sát cổ Giản Tùng Ý rồi ngửi nhẹ. Cận kề trong gang tấc nhất thời khiến hắn giật mình. Theo bản năng vừa muốn đẩy ra vừa không muốn. Bách Hoài mỉm cười, anh chỉ ngửi nhẹ một cái rồi nhanh chóng ngẩng đầu lên. Từ tốn nhìn khuôn mặt đỏ hồng vặn vẹo nằm bên dưới rồi lý trí tựa bác sĩ mà cất lời chẩn đoán. Ngoại trừ nóng dẫy có mất sức phải không? Vậy cậu có thấy miệng lưỡi khô khan? Khó tập trung? Không khống chế được suy nghĩ? Thậm chí còn có những xúc động lạ kỳ chứ? Anh nói mấy câu thì Giản Tùng Ý mới nhận ra chính xác đó là những gì mình đang cảm thấy. Hơn nữa theo lời mô tả kia thì khó chịu lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Hắn không kìm được mà cắn môi. Bách Hoài chú ý tới phản ứng của người đang nằm Chê Y giường. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Ra lệnh, nhìn tôi. Vâng, mặc dù không giải thích được hành động của mình. Hắn vẫn thật sự quay đầu nhìn về phía anh. Bên trong phòng lờ mờ tối nhưng ánh trăng ngoài cửa rất sáng. Từng hạt ánh trăng nho nhỏ như vén lên màn tre, mơ hồ chiếu sáng khuôn mặt Bách Hoài, như bao bọc lấy từng góc cạnh của anh bằng một lớp bụi sáng. Khuôn mặt vốn luôn trong trẻo lạnh lùng, ngũ quan tinh xảo càng lúc càng cấm du xê khiến hắn ngơ ngác mê mẩn. Dáng người Bách Hoài thật ngon, hôm nay sao lại đẹp mắt tới như vậy? Có phải bây giờ cậu thấy tôi rất đẹp? Rất có sức hấp dẫn đúng không? Cái tên này giờ còn biết đi guốc trong bụng người khác nữa à? Bỗng dưng Giản Tùng Ý trợn to mắt. Anh gật đầu cười cười. Xem ra đúng là như vậy rồi. Không đợi Giản Tùng Ý bĩu môi mắng. Đồ tự luyến. Bách Hoài đưa cổ tay mình lại gần chóp mũi của hắn. Ngửi, lại uy hát yêu ta pê người khác rồi đấy. Hắn khịt mũi ngửi. Thơm quá. Hương thơm lạnh lẽo quen thuộc hôm nay lại cực kỳ quyến rũ chết người. Giản Tùng Ý không thể kìm lại. Cảm thấy nhiệt độ Chê Y người càng lúc càng nóng không thể phớt lờ được. Thậm chí hắn vô ý thức níu lấy cổ tay Bách Hoài như muốn treo người Chê Y đó vậy. Bách Hoài thấy hắn như vậy thì hiểu ngay. Rất hiểu luôn là đằng khác. Anh chống mép giường, cúi đầu kề sát thưởng thức khuôn mặt đang đỏ ửng. khóe mắt ngây thơ mê man của bạn học Giản Tùng Ý. Dụ dỗ người khác phạm tội mà không biết cũng là một cái tội. Anh chậm rãi mở miệng. Giọng nói từ tính trầm thấp dịu dàng như đầu độc. Em Omega xinh đẹp này. Chẳng lẽ em không biết kỳ phát tình của em tới rồi sao? Bách Hoài. Con mẹ nó anh vén chăn tôi lên ư, tên cầm thú này. Anh muốn làm cái, độ độ. Su, giỏi giang nhưng tình nguyện thâm tàng bất lộ. Dịch thoáng từ cụm thâm tàng công giữ danh. Sen càng gong yêu minh, chỉ người tình nguyện giấu đi tài năng. Tiếng tăm của mình, kiểu như làm việc tốt không cần báo đáp. Cách chương.